Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 Lôi Chu. Lộ An Ninh đi theo Lão Thái Thái đi ra Quan Âm Miếu. Liền thấy Lão Thái Thái xách con lươn tinh bước nhanh đi ly ra Quan Âm Miếu phụ cận. Tìm được một chỗ không có người dừng cây. Lão Thái Thái biết Lộ An Ninh đi theo nàng, đảo cũng không có ném rớt nàng, mà là thả chậm nàng phi tốc độ, tỉ ý Lộ An Ninh đi theo. Lộ An Ninh muốn nhìn một chút nàng muốn như thế nào xử lý con lươn tinh. Cho nên cũng không nhanh không chậm đi theo nàng. Tiên trưởng, ta đem nó mang ra tới. Lão Thái Thái đi đến một chỗ không có người trải qua rừng cây. Lấy ra một cái cùng loại thông tin phù mộc bài. Cung kính truyền lời nói sau. Bên kia lập tức truyền quay lại một cái tựa chuông lớn giọng Nam Môn Sơ, ta lập tức lại đây, thanh. Âm mới vừa hồi, Lộ An Ninh liền mẫn cảm giác được cái gì. Quay đầu đi xem, liền thấy một vị xuyên hoa phục lão giả, cầm trong tay một quyển chiếu thư xuất hiện ở nơi đó. Nhìn đến lão giả, Lộ An Ninh sửng sốt hạ, kia lão giả nhìn đến Lộ An Ninh tắc hơi hơi gật đầu. Tính làm chào hỏi sau, mới đem ánh mắt phòng tới bị lão thái thái vây con lươn tinh trên người. Hồ Tam Thái gia, Hồ Tam Thái gia, tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Cầu ngài tha ta một mạng. Con lươn tinh bị lão giả ánh mắt quét đến, cả người bắt đầu run bần bật, nhìn lão giả trong tay cầm chiếu thư, càng là lộ ra sợ hãi ánh mắt, bổn không dám ở lão giả trước mặt lên tiếng. Lúc này cũng nhịn không được thế chính mình xin tha, nhưng mà lão giả nghe nó xin tha chi ngữ, chỉ là lạnh lùng nhìn nó, tha cho ngươi, ngươi phạm phải như thế trọng tội, còn dám xin tha, hiện tại tiên trưởng tự mình lại đây, ngươi chờ bị phạt đi. Lão giả mắt lạnh nhìn con lươn tinh, làm con lươn tinh ở không dám nói lời nào, xách nàng lão thái thái tắc tựa hồ có khí tức giận mắng nó một câu sau. Hung hăng đem nó ném đến trên mặt đất, lươn, ngươi tâm tính bất chính, tu hành tà pháp, vô tội phụ nhân thân thể, cướp lấy nhân sinh mệnh, phạm vào thiên điều trọng tội, hôm nay ta thay trời hành đạo, phạt ngươi lôi chu không tha. Lão giả ở lão thái thái đem con lươn tinh ném đến trên mặt đất sau. Không cùng hắn vô nghĩa trực tiếp niệm ra nó phạm tội lớn sau. Ném ra tay chung chiếu thư. Triệu hoán thiên lôi chu sát nó. Đừng, đừng, Hồ Tam Thái gia vòng, lươn tinh nhìn đến Hồ Tam Thái gia ném hướng nó. Bay đến nó trên không tự động triển khai chiếu thư. Một bên xin tha, một bên tránh né chiếu thư. Hoảng không chọn lộ muốn chạy trốn. Nhưng mà nó chạy nơi đó chiếu thư cùng nơi đó. Lúc này, không trung cũng ở chiếu thư mở ra sau. Chậm rãi tiểu phạm vi ám xuống dưới. Người trước tiên lui hạ, lấy chiếu thư vì trung tâm. 4-5 mét bán kính khu vực đêm đen tới sau. Lộ An Ninh cảm nhận được sấm sét ầm ầm muốn tới thời điểm. Hồ Tam Thái gia giống nhau cảm nhận được. Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung sau. Nhìn ở một bên trong tộc tiểu bối. Lão Thái Thái, sợ nàng bị lôi ngộ thương mà đề điểm nàng trước rời đi. Tiên trưởng. Ta đây đi về trước, lão thái thái cung kính đối Hồ Tam Thái gia làm cái lễ. Hóa thành một con hồng hồ, mấy cái nhảy lên, nhanh chóng chạy ly nơi này. Lộ An Ninh nhìn hồng hồ ở nhảy lên gian đong đưa 7 cái đuôi. Cảm thấy hôm nay tới Phong Đỏ Sơn, có thể xem phong đỏ, cũng có thể thấy thất vĩ hồng ly, cũng coi như là mở rộng tầm mắt, hơn nữa kia cái đuôi thoạt nhìn thật xinh đẹp. Có thể sờ sờ thì tốt rồi. Lộ An Ninh thất thần tưởng chút có không đến. Không trung tiểu phạm vi nhanh chóng đen xuống dưới. Lão giả xem nó không đi. Cũng chưa nói cái gì. Chỉ là tiếp tục nhìn ở lôi áp xuống đã không năng lực chạy trốn con lươn tinh. Xem nó vì chạy trốn linh hoạt mà thu nhỏ chỉ có hơn 30 cm lớn lên linh thể. Ở lôi áp xuống chậm rãi hiện ra nguyên giống. Chật Lộ An Ninh nhìn con lươn tinh nguyên trạng cư nhiên có 2 mét dài hơn. Thành niên nam tử cánh tay thô, liền sẽ nghĩ đến nàng phía trước còn dùng tay đi bắt. cái này làm cho nàng có loại nói không nên lời ghét bỏ cả Mani Oanh. Lộ An Ninh còn ở ghét bỏ con lươn tinh thời điểm. Một đạo sau con lươn tinh thô tới gấp đôi thiên lôi. Mau mà cấp mang theo cơn lốc đối với con lươn tinh đánh hạ tới. Lộ An Ninh bị kia gió thổi lui ra phía sau vài bước. Lại vô tâm chú ý cái này chạng huống, mà là có chút hưng phấn nhìn bị oanh ra một cái động lớn mặt đất. Cái kia đại động đúng là con lươn tinh cuối cùng ngốc địa phương. Hiện giờ kia địa phương cháy đen một mảnh, không còn nhìn thấy con lươn tinh bóng dáng. Có thể nghĩ, lấy con lươn tinh mấy trăm năm đạo hạnh, là khiêng không dưới thiên lôi. Rốt cuộc mấy ngàn năm đạo hạnh, cũng chưa chắc có thể khiêng hạ trời cao trừng phạt tính chất thiên lôi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao yêu tà đã đền tội. Lần này cảm tạ nha đầu ngăn trở nó làm ác thiên lôi qua đi. Hồ Tam Thái gia đem thượng giới ban cho hắn ước thúc sinh linh chiếu thư thu hồi. Thích hợp An Ninh chắp tay nói lời cảm tạ sau. Không nhiều làm dừng lại rời đi. Nguyên lai đây là gia gia nói Hồ Tam Thái gia. Hôm nay vừa thấy quả nhiên sát phạt quyết đoán. Có hắn thống lĩnh ước thúc bắc địa sinh linh tu hành. Đảo cũng thích hợp Lộ An Ninh một bên trở về đi. Vừa nghĩ này phương Bắc tiên trưởng hôm nay hành sự tác phong. Có thể ở phát hiện có tinh quái lừa gạt thế nhân. Làm hại hài đồng sau. Tự mình tới rồi chu sát. Đảo cũng coi như công chính. Tinh quái phụ nhân thân thể. Cướp lấy nhân sinh mệnh liền lôi chu không tha. Xem ra chúng nó nhất phái quả nhiên như gia gia nói. Phe phái nội cũng không chấp nhận được bên trong đệ tử làm hại nhân gian. Bằng không không đợi thiên phạt, phe phái chung lấy Hồ Tam Thái gia cầm đầu đại năng giả. Cũng sẽ tự thân xuất mã thanh lý môn hộ, Lộ An Ninh nàng khi còn nhỏ. Lộ Đại Xuyên vì phong nàng thiên nhãn, từng mang theo nàng đi phóng quá một vị gia ngựa đệ tử. Nàng lúc ấy liếc mắt một cái nhìn ra kia ra ngựa đệ tử trên người bám vào một con xà tinh. Nàng lúc ấy không biết sự, còn tưởng rằng là xà tinh ở hại người, còn dọa đến trốn đến Lộ Đại Xuyên trong lòng ngực, chỉ vào kia xà vạch trần nó, nhường Đường Đại Xuyên nhanh lên đem nó đuổi đi, mà Lộ Đại Xuyên lúc ấy mang theo nàng đi bái phỏng vị kia ra ngựa đệ tử mục đích. Kỳ thật là cầu kiến vị này ngàn năm xà tiên. Nàng khi đó đồng ngôn không cố kỵ nói, xem như náo loạn đại ô long, bất quá kia xà khí độ rất lớn, cũng không có bởi vì nàng đem nó đương yêu tà mà sinh khí. Ngược lại hóa thành hình người, đậu nàng chơi, cho nàng nghiêm túc nhìn đôi mắt, sau đó nói cho Lộ Đại Xuyên nó không năng lực phong bế. Nhường Đường Đại Xuyên mang nàng khác tìm Cao Minh đồng thời. Cùng Lộ Đại Xuyên đề cử bọn họ nhất phái tiên trưởng Hồ Tam Thái gia. Hồ Tam Thái gia nhân hậu từ thiện, đạo hạnh cao thâm, là ta nhất phái trung tu vi tối cao tiên trưởng. Các ngươi đi cầu kiến hắn, hắn khả năng có thể phong bế hài tử thiên nhãn, xà tiên nhiệt tâm cho Lộ Đại Xuyên kiến nghị. Lộ Đại Xuyên khi đó cũng dẫn Đường An Ninh đi qua Hồ Tiên nhất tộc tộc địa cầu kiến. Nhưng đi thời cơ không vừa khéo. Bọn họ đi thời điểm Hồ Tam Thái gia đang bị Triệu Trời Cao phục mệnh. Không cái 1-2 năm sẽ không trở về. Lộ An Ninh khi đó thiên nhãn bởi vì khống chế không được. Thường thường loạn xem lục đạo đồ vật. Hao tổn sinh mệnh lực hao tổn lợi hại. Lộ Đại Xuyên cảm thấy như vậy trạng huống Lộ An Ninh chờ không kịp Hồ Tam Thái gia trở về. Nàng liền khả năng liền căng bất quá đi, cho nên uyển chuyển từ chối Hồ gia nhiệt tình thông báo Hồ Tam Thái gia. Làm hắn ở thiên đình phục xong mệnh liền gấp trở về cứu người. Làm cho bọn họ làm khách đề nghị, tiếp tục cõng Lộ An Ninh tiến đến địa phương khác tìm kiếm cao nhân phong mát. Khi đó Lộ An Ninh lần đầu tiên nghe nói Hồ Tam Thái gia. Cũng lần đầu tiên nghe nói Bắc Địa Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi năm đại gia. Cùng với tinh quái tu hành bị định ra quy củ, nói một ít lời nói. Sinh linh tu hành so không được nhân tu, chúng nó chính mình tu hành không thôi, nhưng là có thể đi một cái phụ nhân thân tu hành, lối tắt. Này lối tắt cũng chính cũng tà, có thể giúp tinh quái lợi dụng thần thông trị bệnh cứu người đồng thời. Cũng thực dễ dàng trở thành một ít tà tu tinh quái làm hại nhân gian chiêu số. Cho nên tinh quái phụ nhân thân tu hành vẫn luôn bị các giới giám thị thực nghiêm. Có loại loại ước thúc không nói, phạm vào ước thúc đều là trọng tội, tinh quái không có cơ duyên, mạnh mẽ xâm chiếm nhân thân tu hành, rảo hợp người không có bình thường sinh hoạt đều là trọng tội. Hôm nay này con lươn tinh còn dám ham nhân sinh tới liền có 500 năm nói ngân. Tưởng cướp lấy rớt kia hài tử tánh mạng. Thật đúng là tự làm bậy không thể sống, Lộ An Ninh nghĩ đến sinh linh tu hành trung ước trừng thúc. Một chút cũng bất đồng tình con lươn tinh bị chu sát hầu như không còn sự. Hôm nay Hồ Tam Thái gia không tới, Lộ An Ninh chính mình cũng chuẩn bị mấy roi chiều tán con lươn tinh linh thể. Đô đô, Lộ An Ninh không nhanh không chậm hướng Quan Âm miếu hồi trên đường. Nhận được lăng là lướt điện thoại. An Ninh, ngươi đi đâu? Chúng ta muốn xuống núi. Ngươi nhanh lên tới Quan Âm miếu trước tìm chúng ta. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi cùng đi phía trước nướng BBQ mà tập hợp lăng là lướt cùng tiền nhạc. Tây, Ngô Đồng Lệ vẫn luôn ở Quan Âm trong miếu xin sâm. Cũng chưa chú ý tới Lộ An Ninh ở các nàng đi nghe Quan Âm miếu chủ trì giải đoán sâm khi. Rời đi Quan Âm miếu, các nàng giải xong cái thẻ. Con tưởng rằng Lộ An Ninh ở Quan Âm trong miếu dạo. Tìm một vòng không tìm được đi ra ngoài cũng không gặp. Còn nhận được lớp trưởng thông chi muốn xuống núi tập hợp tin tức. Nga, ta đi mau đến Quan Âm miếu trước. Các ngươi từ từ ta, Lộ An Ninh nhận được điện thoại. Cũng không dám tiếp tục đi thong thả đi xuống. Bước nhanh trở về đuổi. An Ninh, ngươi đi đâu nhi, vừa mới đột nhiên đánh tiếng sấm. Dọa chết người, ta còn tưởng rằng muốn trời mưa, còn sợ ngươi bên ngoài không dù gặp mưa, lớp trưởng hiện tại cũng là sợ trời mưa. Làm chúng ta trước tiên xuống núi, giáo xe đã ngừng ở chân núi chờ chúng ta đi cùng đồng học tập hợp. Chậm rãi xuống núi đi, sợ quá trời mưa, xuống núi không dễ dàng, lăng là lướt ba người nhìn đến Lộ An Ninh trở về. Đón nhận trước nói các nàng phía trước lo lắng, ngượng ngùng, vừa mới ta nhìn đến một con hồ ly, tò mò đi theo nàng chạy, một cái không chú ý chạy xa, Lộ An Ninh đơn giản giải thích nàng rời đi Quan Âm miếu nguyên nhân. Làm bổn thúc dục đại gia nhanh lên đi tìm đồng học tập hợp lăng là lướt cùng tiền nhạc tây. Ngô Đồng Lệ, hoàn toàn quên chuyện này, ngược lại hưng phấn hỏi nàng, thật sự nhìn đến hồ ly. Lộ An Ninh nói thấy được, màu đỏ, thật xinh đẹp, chọc đến các nàng sôi nổi tỏ vẻ cũng muốn nhìn hồng hồ. Phong đỏ sơn cư nhiên có hồ ly, vẫn là màu đỏ, ai nha, ta như thế nào không thấy được, hảo không duyên phận Nga. Lăng là lướt là nhất chờ mong một cái, đều cùng các bạn học hạ phong đỏ sơn, ngồi trên giáo xe còn cùng Lộ An Ninh nhắc mãi. Lộ An Ninh mang cười nhìn thoáng qua nàng mang theo bùa hộ mệnh. Cái kia bùa hộ mệnh thượng đúng là Lộ An Ninh cùng nàng nói hồng hồ. Về sau có cơ hội, ngươi sẽ nhìn đến, Lộ An Ninh nghĩ này thất phỉ hồng hồ là lăng là lướt gia bảo gia tiên. Lăng là lướt có duyên hẳn là có thể nhìn thấy nàng chân thân. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hình ốc sên. Ngươi hôm nay hảo bổn nga, trò chơi ghép hình một lần cũng đua bất quá ta. Lộ An Ninh kết thúc lớp chơi xuân, ở trường học siêu thị mua một tiểu túi khoai lát về nhà. Một mở cửa liền nghe được Lộ An Kiệt rào rạt đắc ý thanh âm nhi còn tiếp tục thi đấu sao. Hình tĩnh thích hợp An Kiệt rào rạt đắc ý một chút không để ở trong lòng, mà là tiếp tục hống hắn chơi đi xuống. So, chúng ta tiếp tục so, ta lần này còn muốn so ngươi mau tam khối đua hảo. Ngươi cái này bổn ốc sên, bổn đã chết ha ha ha ha, Lộ An Kiệt hưng phấn tiếp tục tìm tân trò chơi ghép hình cùng hình tĩnh. Thi đấu, hình tĩnh có thể không, Nga Thanh. Cầm lấy vụn vặt hình ảnh, chậm rãi khâu lên, đang đang đang, ta đã trở về, Lộ An Ninh tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi đến Lộ An Kiệt phòng chơi, cho bọn hắn kinh hỉ đột nhiên nhảy vào đi, đem không chú ý nàng trở về Lộ An Kiệt cùng hình tĩnh đều, dọa, nhảy dựng. Tì tì, người đã trở lại, An Ninh, không phải buổi chiều 5-6 điểm mới có thể về nhà sao? Lộ An Kiệt cùng hình tĩnh đồng thời kinh hỉ ngẩng đầu xem Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cười bế lên ném trò chơi ghép hình tới ôm nàng đùi Lộ An Kiệt. Trả lời hình tĩnh vấn đề, trên núi đánh một cái lôi, lớp trưởng sợ trời mưa, trước tiên kết thúc thu du, sét đánh, vừa mới là vang lên một tiếng, A Kiệt nói loại này lôi sẽ không trời mưa, hình tĩnh cũng nghĩ đến cái kia không nhỏ cự tiếng sấm. Hắn lúc ấy cũng có chút lo lắng trời mưa, Lộ An Ninh ở trên núi không mang dù, còn kế hoạch muốn hay không mua chút dù đi tiếp các nàng một cái lớp thời điểm. Lộ An Kiệt lẩm bẩm nói loại này lôi sẽ không trời mưa. Kia ngữ khí khẳng định không được, còn ngạo kiều cùng hắn đánh đố, thua không nói cho Lộ An Ninh hắn trộm lại xưng hô hắn, hình ốc sên. Mà cái này đánh cuộc, hắn thật đúng là thua, lôi qua đi mười mấy phút, vẫn là trời quang một mảnh, một chút trời mưa dấu hiệu cũng không có. Tì tì, ta cùng hình đại ca thi đấu đua trò chơi ghép hình. Hắn hôm nay hảo bổn nga, vẫn luôn bại bởi ta. Ha ha ha, Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt một lần nữa ngồi sẽ hắn phía trước vị trí sau. Lộ An Kiệt một bên tiếp tục đua còn không có hoàn thành trò chơi ghép hình. Một bên gấp không chờ nổi cùng Lộ An Ninh khoe ra hắn chiều nay điểm chiến tích. Làm hình tĩnh nhìn hắn một cái, yên lặng nhanh hơn hắn lần này đua trò chơi ghép hình tốc độ tay. Ta hảo, hình tĩnh đem đua tốt trò chơi ghép hình đẩy đến Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt trước mặt. Bình tĩnh tuyên bố hắn thắng sau, còn kém 4-5 khối không đua tốt Lộ An Kiệt, không cao hứng chu lên miệng, tiếp tục đem chính mình đua xong. Sau đó ôm Lộ An Ninh không nói lời nào, Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt bị đả kích đến, tức giận nhìn hình tĩnh liếc mắt một cái, hình tĩnh sờ sờ cái mũi không nói lời nào. A Kiệt, ngươi xem, đây là cái gì? Lộ An Ninh xem xong hình tĩnh, xem Lộ An Kiệt không cao hứng, cũng liền lấy ra nàng trở về trên đường cố ý mua khoai lát cấp Lộ An Kiệt xê monster khoai lát. Tỷ tỷ, ngươi khen thưởng ta sao? Lộ An Kiệt nhìn đến khoai lát, lập tức nhớ tới buổi sáng đi siêu thị Lộ An Ninh cho hắn định khen thưởng ước định. Hưng phấn quay đầu lại xem Lộ An Ninh. Đúng vậy, A Kiệt hôm nay không bướng bỉnh, thực ngoan ngoãn, khen thưởng ngươi hôm nay có thể ăn một tiểu túi khoai lát. Lộ An Ninh hôn hắn gương mặt một ngụm, ôm hắn đi giặt sạch tay, mở ra khoai lát túi làm hắn lấy ăn. Không phải nói ta mua sao? Hình Tĩnh vẫn luôn đi theo Lộ An Ninh, xem Lộ An Ninh chính mình chuẩn bị khen thưởng khoai lát. Đi phòng bếp lấy ra hắn lấy lòng một túi khoai lát. Mau thu hồi tới đừng bị A Kiệt thấy, Lộ An Ninh không nghĩ tới nàng buổi sáng tùy ý lời nói. Hình Tĩnh sẽ nhớ rõ còn trước tiên chuẩn bị tốt, hiện giờ xem hắn lấy ra tới. Quay đầu lại xem đã phủng khoai lát ăn giống cái sóc con giống nhau Lộ An Kiệt. Phát hiện hắn không có phát hiện này bao khoai lát, vội kêu Hình Tĩnh thu hồi tới. Cũng không thể cấp Lộ An Kiệt ăn như vậy nhiều khoai lát. Tì tì, tới ăn khoai lát, Lộ An Kiệt chính mình ăn vài miếng khoai lát sau. Cầm một khối khoai lát kêu Lộ An Ninh tới cùng nhau ăn. Lộ An Ninh không phải thực ái loại này đồ vật, bất quá, vì nhường đường An Kiệt ăn ít điểm, nàng vẫn là qua đi ăn hơn phân nửa. Chỉ còn cuối cùng một mảnh, Lộ An Kiệt không chú ý tới Lộ An Ninh ăn tốc độ. Chờ sờ đến chỉ có một mảnh khoai lát thời điểm, có chút nói không nên lời mất mát, Lộ An Ninh thấy vậy có chút chột dạ, bất quá nghĩ đến khoai lát hẳn ăn nhiều không tốt, cũng không biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng một mảnh cấp tỷ tỷ ăn, tỷ tỷ thích ăn, Lộ An Kiệt đem cuối cùng một mảnh khoai lát quy đến Lộ An Ninh bên miệng. Hắn vừa mới phát hiện Lộ An Ninh thực thích ăn nó. Cảm ơn, tỷ tỷ ăn đủ rồi. A Kiệt ăn, Lộ An Ninh bị Lộ An Kiệt hành động làm cho tâm hòa ấm áp. Ôm hắn hôn một cái, đem cuối cùng một mảnh khoai lát quy đến hắn trong miệng. Đột nhiên cảm thấy tiểu hài tử ăn nhiều một chút đồ ăn vặt cũng không có gì. Đêm nay ăn lẩu thế nào? Vừa mới ta mang A Kiệt đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh tỷ đệ hai nị ở. Bên nhau nói chuyện, đi phòng bếp lấy ra lấy lòng gia vị bao, do hỏi Lộ An Ninh buổi tối bữa tối kế hoạch, có thể a, Lộ An Ninh đối buổi tối ăn lẩu vui vẻ đồng ý. Đứng lên tưởng tiến phòng bếp thu thập nguyên liệu nấu ăn cùng ngao chế canh đế. Hình Tĩnh mở miệng làm nàng tiếp tục bồi Lộ An Kiệt. Hắn đi lọng, ngươi sẽ sao? Lộ An Ninh đầu tiên nghi ngờ chính là Hình Tĩnh có thể hay không nấu cơm ăn đi, trước kia chưa? Làm qua, bất quá ta tra quá cách làm, rất đơn giản, ta hôm nay có thể thử Cemonster, Hình Tĩnh nói thực ra hắn sẽ không. Hắn hôm nay vốn tưởng rằng Lộ An Ninh 5-6 điểm mới có thể trở về. Cho nên chuẩn bị chính mình nếm thử làm đồn ăn cho nàng cùng Lộ An Kiệt ăn. Như vậy à, kia, tính, vẫn là ta đến đây đi. Người tay còn không có hoàn toàn hảo thỏa, Lộ An Ninh đối Hình Tĩnh nấu cơm có chút chờ mong. Muốn cho hắn làm thời điểm, nhớ tới hắn mới hạ thạch cao không bao lâu, tay ra không được trọng lực, chỉ là rửa rau xứng canh, tay không có quan hệ, người mau bồi A Kiệt chơi đi, ta đi lộng. Hình Tĩnh kiên trì chính mình lộng, Lộ An Ninh không yên tâm mang theo Lộ An Kiệt đi nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn làm trong quá trình thương không đến tay, cũng chờ mong một bên bồi Lộ An Kiệt chơi, một bên chờ hắn bữa tối, chờ hết thảy chuẩn bị cho tốt, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt ăn no nê sau, Lộ An Ninh đối Hình Tĩnh giơ lên ngón tay cái khen, làm Hình Tĩnh cảm thấy mỹ mãn cực kỳ. Ngày mai mua con cá, ta làm ngươi thích ăn cá hầm ớt, Hình Tĩnh kế hoạch về sau nhiều xem thực đơn. Đem Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt dưỡng trắng trẻo mập mạp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đại tiên. Hai tự kiểm tra đã vô cái gì trở ngại. Hôm nay cảm ơn ngươi cứu giúp. Buổi tối, Lộ An Ninh đang muốn đưa Hình Tĩnh rời đi thời điểm nhận được ban ngày gặp được hai tử phụ thân điện thoại. Hai tử phụ thân gọi điện thoại tới, là hai tử đã tỉnh táo lại, thân thể còn có chút suy yếu, nhưng bác sĩ kiểm tra không có gì quái bệnh, ở bệnh viện đánh mấy ngày dinh dưỡng dịch châm, trở về hảo hảo điều dưỡng liền sẽ hảo, nhưng cùng phía trước bọn họ đưa bệnh viện. Bác sĩ như thế nào cũng kiểm tra không ra vấn đề. Hai tử lại nói chính mình chợt lãnh chợt nhiệt khó chịu sự. Bọn họ ngay từ đầu cũng là đưa hai tử đi bệnh viện. Kiểm tra không ra vấn đề. Hai tử còn thường thường lâm vào hôn mê. Khí sắc kém giống bệnh nguy kịch giống nhau. Hắn thê tử ở thời điểm này liền chuẩn bị mang hai tử đi chùa miếu cúi chào. Ôm cầu một cầu tâm tính. Không nghĩ tới hai tử khi đó liền ầm ĩ tỏ vẻ không muốn đi. Con tự xưng chính mình là cái gì đồng tử chuyển thế. Đi không được miếu thờ, vừa đi lập tức sẽ bị quan âm nương nương mang đi. Một ngày sống đều không có, bọn họ ngay từ đầu rắc hai tử điên rồi. Chính là địa phương cũng có cái gì đồng tử mệnh, hoa tỷ mệnh cách nói. Cái này làm cho bọn họ lại mang theo chút không xác định. Cho nên mang hài tử đi cầu hỏi địa phương một cái đại tiên. Cái này đại tiên ở địa phương có chút danh tiếng. Chuyên môn thế hài tử xem phương diện này vấn đề. Nghe nói xem chuẩn sao. Còn có thể đưa cái gì thế thân tới cấp hài tử hóa giải. Bọn họ ôm hài tử nếu thật là cái gì đồng tử mệnh. Khiến cho đại tiên hóa một chút cứu trở về tới tâm đi cầu. Kia đại tiên nhìn hài tử lại nói hài tử đã phải bị mang đi. Nàng cứu không được, làm cho bọn họ cấp hài tử chuẩn bị hậu sự. Này nhưng lo lắng bọn họ, hài tử 18 tuổi, trước kia đều khỏe mạnh, như thế nào đột nhiên liền phải bị quan âm nương nương kêu trở về đâu. Cho nên sau khi trở về không chú ý cứu hài tử, liền đi các đại chùa miếu cầu quan âm nương nương. Hy vọng nàng có thể không thu đi hài tử, không nghĩ tới hài tử lời nói, cùng đại tiên lời nói tất cả đều là giả, hài tử căn bản không phải cái gì quan âm nương nương bên người đồng tử, phải bị quan âm nương nương mang đi, mà là bị yêu tà coi trọng sát hại tính mệnh tới. Hài tử không có việc gì liền hảo, các ngươi đi cầu đại tiên là vị nào, còn nhớ rõ nơi địa chỉ sao? Lộ An Ninh nghe được hài tử hảo lên, trong lòng cũng thay hắn cao hứng, xui xẻo gặp gỡ tưởng lấy tính mệnh của hắn gia tăng tu vi con lươn tinh. Hiện giờ vượt qua lần này kiếp nạn, hy vọng về sau đại nạn không chết, là cái có hậu phúc, vị kia đại tiên kêu Khương đại tiên, tên ta không biết, địa chỉ là ở XX mà, XX hảo, ta tam cô bà giới thiệu ta đi. Ân, nàng chuyên môn cấp hài tử xem đồng tử mệnh hoa tỷ mệnh, hài tử phụ thân ở Lộ An Ninh truy vấn hạ. Nói hắn đã biết, Lộ An Ninh ghi nhớ, chuẩn bị kết thúc trò chuyện khi, hài tử phụ thân dò hỏi Lộ An Ninh địa chỉ, tưởng cấp Lộ An Ninh đưa tạ lễ, Lộ An Ninh uyển cự sau, để điểm bọn họ thờ phụng loại này đồ vật, muốn chính mình bảo trì thanh tình, hiện giờ giả thân côn. Bà cốt, đại tiên, thầy bói nhiều không kể xiết, lầm tin bọn họ nói, bị lừa tiền là việc nhỏ, liền sợ bị hố tặng mệnh, cảm ơn đại sư, ta cùng lão bà của ta sẽ chú ý, hai tử phụ thân chân thành cảm kích Lộ An Ninh. Lộ An Ninh kết thúc trò chuyện, Khương đại tiên, ngày mai đi gặp một lần, rốt cuộc là giả thần giả quỷ cái gì cũng không hiểu giả đại tiên. Vẫn là trợ trụ vi ngược thật đại tiên, Lộ An Ninh cầm di động dùng bản đồ xem xét hạ Khương đại tiên, địa chỉ, phát hiện ở thành phố A phụ cận một cái huyện nhỏ. Cái này huyện nhỏ khoảng cách nàng nơi này không tính quá xa. Nàng ngày mai chủ nhật đi cái qua lại đổi cặp. An Ninh, muốn đi đâu nhi? Hình Tĩnh hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh cùng hắn đơn giản nói ban ngày sự. Hình Tĩnh lập tức nói hắn ngày mai lái xe đưa nàng đi. Kia A Kiệt đưa đi phiền toái mợ mang một ngày, Lộ An Ninh vốn định một người đi. Bất quá tưởng tượng Hình Tĩnh sẽ không đồng ý, cũng không cùng hắn tranh chuyện này đồng ý. Tỷ tỷ, muốn đi đâu? A Kiệt cũng phải đi. A Kiệt cũng phải đi, tác giả có lời muốn nói. Đại phì Trương Tương Đương còn tưởng lại mã điểm. Bất quá đêm nay Tấn Giang hậu trường có chút chiều. Cơ Hữu nhắc nhở Xuân tác giả trước tiên một ít dùng di động gửi công văn đi. Bằng không khả năng 12 điểm phía trước chiều phát không ra. Xuân tác giả khi đó vào không được trang web bản hậu trường. Cũng bị sợ tới mức chạy nhanh dùng di động lọng. Di động hào khó sắp chữ. Cực cực khổ khổ chuẩn bị cho tốt. Thuận tay đổi mới máy tính. Tấn Giang trang web hậu trường không chiều. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ tới một đợt hảo sao? Ái các ngươi moa moa mụ o mũ. Hết chương.